FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, tài xế già không sợ hãi. Loại này siêu kiểu mới ngư lôi rõ ràng tốc độ viễn siêu đồng loại sản phẩm. Nhưng là sinh ra đi thuyền quỹ tích lại gần như không. Gồm cả tốc độ, uy lực cùng tính bí mật. Đơn giản có thể xưng ám sát lợi khí. Nguyên bản phản ứng nhạy cảm vô cùng Yamato tỷ tỷ tựa hồ thật không có phát hiện. Chủ pháo, phó pháo vẫn như cũ không ngừng khai hỏa. Thân thuyền lại không có mảy may tránh né một tia. Rất nhanh ngư lôi khoảng cách tàu Yamato 4 cây em, 3 cây số, 1 cây số. Tàu Yamato tựa hồ như cũ không hề có cảm giác. Chúng a. Bất chi bất giác tàu Shimakaze cùng tàu Musashi bên trên quan binh động tác trong tay đều ngừng. Lại, ngay cả Yamamoto Aisoroku bản thân đều nhịn không được đứng lên. Hai tay chống tại trên lan can. Hai mắt gắt gao chừng mắt tàu Yamato. Trong nháy mắt khoảng cách rút vào đến 500 mét. 15 mai ngư lôi quỹ tích cơ hồ đem tàu Yamato hoàn toàn bao phủ. Khoảng cách này đừng nói Yamato tỷ tỷ là tài xế già. Liền xem như núi Haruna xe thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mắt thấy ngư lôi cơ hồ tất chúng. Sugiyama Masao trên mặt vui sướng kềm nén không được nữa. Hắn phảng phất thấy được. Chiếc này Nhật Bản kiêu ngạo tại hắn xét đánh dưới chậm rãi trầm mặc một màn. Ngư lôi chớp mắt đã tới. Khoảng cách tàu Yamato chỉ còn không đến khoảng cách 100 mét. Không ít quan binh thậm chí sớm bắt đầu chúc mừng. Chỉ là bọn hắn đều không có nhìn thấy. Tàu Yamato cầu tàu bên trong. Yamato tỉ tỉ khóe môi hiển hiện một vòng cười lạnh. 80 mét, 70 mét, 60 mét. Khi ngư lôi khoảng cách Yamato không đủ 50 mét lúc. Một đạo nhu hòa ánh sáng trắng đem tàu Yamato toàn bộ bao phủ lại. Tiếp theo tại trước mắt bao người. Một chiếc trọng tải 7 vạn tấn siêu cấp cự hạm biến thành một tên trên thân mang theo kỳ quái trang. Bị đánh lấy một thanh 2 tầng đỏ dù. Phiêu phù ở trên mặt nước thiếu nữ xinh đẹp. Loại tình huống này nếu có thể trúng đích. Sugiyama hạm trưởng đều có thể đi mua vé số. Đảm bảo bên trong. Hơn nữa còn là liên tục 3 giữa kỳ giải nhất có hay không. Liên hợp hạm đội đám người cái cầm đều nhanh kinh điệu. Chiến hạm đâu? Cây bao lớn một chiếc siêu cấp chiến hạm đâu? Nói không có liền không có. Yamato tỷ tỷ yêu nhã vô cùng đứng tại trên mặt biển. 15 đạo ngư lôi hàng dấu vết từ bên người nàng lướt qua. Lại tăng thêm tỷ tỷ trên người giữ tợn bá khí hạm trang. Hoàn toàn tạo thành một bộ kỳ diệu hài hòa bức tranh. Đây cũng là Yamamoto Aisoroku từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy hết thảy. Tựa hồ là đã nhận ra hắn ánh mắt. Yamato nhẹ nhàng linh hoạt xoay người. Hạm lắp đặt họng pháo di động. Khai hỏa. Đinh tai nhức óc nã pháo tiếng vang lên. 9 cái rút nhỏ 100 lần. Xem ra giống như đồ chơi một thước đạn xuyên giáp hóa thành màu trắng chùm sáng trực kích lâm vào. Mộng bức trạng thái tàu Musashi. Đánh cực lớn hào Yamamoto đại tướng tựa hồ lúc trước đem tất cả vận khí đều dùng hết. Đạn xuyên giáp thoải mái mà từ mũi tàu chỗ thủng chui vào. Chính chúng số 1 ụ súng phía dưới kho đạn. Oanh! Khổng lồ tàu Musashi tựa như là bị thổi nổ khí cầu. Chậm rãi bành trướng. Đại lượng hỏa diễm từ vết nứt bên trong phát ra. Thật là một cái mỹ lệ người. Chấm ngoặc kép. Yamamoto Aisoroku lưu lại một câu như vậy tán thưởng. Tiếp theo bị ánh lửa nuốt sống. Không đến 1 phút. Liên hợp hạm đội kỳ hãm, tàu Yamato tỉ muội hãm, tàu Musashi đắm chìm, Yamamoto đại tướng, ghê tởm, người cái quái vật này. Theo Sugiyama hạm trưởng gầm lên giận dữ, nguyên bản đã yên lặng tàu Shimakaze lần nữa khai hỏa, chỉ là một cái là 7 vạn siêu cấp đại chiến hạm. Một cái là thiếu nữ hình thái hạm nương, làm sao có thể được chúng được. Từng mai đạn pháo rơi vào khoảng cách Yamato ngoài 500 mét. Ngoại trừ tóe lên bọt nước thoáng làm ướt y phục của nàng. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn xem không biết tốt xấu tàu Shimakaze. Yamato nhíu mày. Hạm lắp đặt chủ pháo có chút đong đưa, nhắm ngay không biết sống chết tàu Shimakaze. Đúng lúc này, một cái thân ảnh màu xanh từ trên bầu trời nhanh chóng xẹt qua, lao thẳng tới tàu Shimakaze. Tại Sugiyama, Masao kinh hãi muốn tiệt trong ánh mắt. Bóng người màu xanh chui vào đuôi thuyền trong nước. Tiếp lấy một trận tiếng vang nặng nề từ dưới nước truyền đến. Tại mặt biển cao tốc lao vụt tàu Shimakaze bỗng nhiên một trận tốc độ giảm mạnh. Cuối cùng bởi vì mất nước cá ướp muối ngừng lại. Bóng người màu xanh cũng sớm đã chui ra mặt biển. Đi vào Yamato bên cạnh. Tò mò đánh giá nàng. Chính là ngốc manh Aishang. Từ khi ai lên một lần đương chi về sau, nàng trực tiếp nhắm ngay trong mắt nàng thuyền mái chèo. Tất cả chiến hạm thúc đẩy hạch tâm cánh quạt. Thế là, một cái khác phân hạm đội đều bị ai, độc thủ, bị từng cái chân gãy. Trong lúc nàng chuẩn bị đem phân hạm đội cuối cùng một chiếc chiến hạm chân gãy thời điểm, nàng phát hiện tàu Yamato quính huống, vội vàng hồi viên. Chỉ là liền ai đều không nghĩ tới. Yamato thế mà chơi ra như thế một tay sắc bén thao tác. Trực tiếp đem nguy cơ hóa giải. Tiện thể nhấc lên. Cuối cùng may mắn thoát khỏi tại khó khăn cái kia chiếc may mắn hạm. Hạm tên Yukikaze. Mà tàu Shimakaze rất xui xẻo trở thành Yamato tỷ tỷ chiến lợi phẩm. Thân là một tên hạm nương. Ánh mắt độc ác Yamato tỷ tỷ đã nhìn ra chiếc này thí nghiệm hạm không giống bình thường. Tốc độ, hỏa lực đều viễn siêu đồng cấp. Đoan trang, yêu nhã tựa như Yamato Nesiko điển hình Yamato tỷ tỷ mới sẽ không thừa nhận. Bản thân là bởi vì bị Shimakaze phát xạ kiểu mới ngư lôi làm cho không thể không chuyển biến thành hạm nương hình thái. Cho nên sinh lòng trả thù đâu tương đương tuyệt đối không phải. Sugiyama hạm trưởng ngược lại là cự tuyệt đầu hàng. Thậm chí một lần mở ra thông biển phiệt lựa chọn nhảy xuống nước tự tử. Sau đó hắn bị ai phát hiện. Tàu Shimakaze toàn bộ bị một đôi có 15 vạn mã lực tiêm tiêm tay trắng nhấc lên. Ở xa Yokosuka xử lý mới một nhóm tù binh Senkho nhận được hệ thống gửi tới tin tức. Chúc mừng túc chủ, thu được một trận thắng lợi huy hoàng. Địch ta binh lực chênh lệch 400%. Ban thưởng bên trên điều 2 cấp bậc. Chiến tổn so nhỏ hơn 1%. Ban thưởng bên trên điều một cái cấp bậc. Túc chủ trực tiếp thu được cố hữu kỹ năng lãnh đạo lực cấp E. Master chuyên dụng. Móc lửng chấm than. Túc chủ dưới trướng đặc thù khế ước anh linh. Tàu Yamato chiến hạm thu được một trận đại quy mô hải chiến thắng lợi. Tàu Yamato chiến hạm độ thuần thục đã đi đến mắc trị số. Có thể tiến hành cải tiến. Tăng lên khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Ghi chú, cải tiến cần tiêu hao đại lượng điểm năng lượng. Hy vọng túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Chiến dịch thống kê xong tất. Túc chủ chung thu hoạch được 500 vạn điểm năng lượng. Senkho mới vừa mở ra hệ thống bảng lập tức bị một hệ liệt số liệu soát bình phong. Các loại ban thưởng tin tức thấy Senkho pháo hoa hỗn loạn. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là. Thế mà bởi vì một trận chiến dịch thắng lợi. Thu được có kỹ năng, lãnh đạo lực. Kỹ năng này ở trong game rất cường lực. Nhưng là từ mấy lần chén thánh trong chiến tranh biểu hiện đến xem. Cũng không tận như nhân ý. Thậm chí có thể nói là tàn phế kỹ năng. Jin Dark liền có cấp C lãnh đạo lực. Thế nhưng là Senkho phát hiện. Jin Dark ngoại trừ để tiếng nói của nàng phong phú hơn có sức cuốn hút. Binh sĩ càng nghe nàng. Đối chiến thuật quán triệt càng triệt để hơn bên ngoài. Cũng không có trực tiếp tăng lên binh sĩ thuộc tính biểu hiện. Cơ hồ tất cả anh linh lãnh đạo lực kỹ năng đều thể hiện tại đối với binh sĩ lực khống chế bên trên. Như vậy hắn lấy được cái này tăng thêm đặc thù ghi chú. Biểu hiện là hắn chuyên dụng kỹ năng. Có thể hay không cùng hắn anh linh khác biệt đâu. Senkho vội vàng cẩn thận tra xem ra. Lãnh đạo lực cấp E. Master chuyên dụng. Biên độ nhỏ tăng lên sĩ khí cùng lực phá hoại. Ảnh hưởng nhân số hạn mức cao nhất. 10.000. Quả nhiên khác nhau. Không chỉ có như thế. Cấp E lãnh đạo lực tăng lên biên độ mặc dù nhỏ. Ước chừng bất quá 5% tương đương khoảng 10% tăng phúc. Nhưng là không chịu nổi nó ảnh hưởng phạm vi lớn a. Có thể tăng lên dòng dã 1 vạn người. Cái này nếu là đặt ở vũ khí lạnh thời đại, hoàn toàn có thể chi phối một trận chiến tranh thắng lợi. Huống chi kỹ năng này ảnh hưởng cũng không chỉ binh sĩ. Ngay cả dưới trướng hắn khêu ước anh linh nhóm đều sẽ nhận ảnh hưởng. Nói cách khác, kỹ năng này là độc thuộc về hắn quầng sáng thần kỹ. Hắn bắt đầu có chút mong đợi tướng lĩnh đạo lực kỹ năng này tăng lên tới cao cấp về sau biểu hiện. Nhưng mà ngay sau đó, hắn có bắt đầu có chút lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.